Chương 2692 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đám cặn bã. Đao khí kinh thiên, một trảm mà xuống, ngàn mét cao đao khí quay về Lăng Thiên Các nổi giận chém xuống e răng rắc. Bầu trời phát nứt, đao khí đụng tới Lăng Thiên Các tháp trong nháy mắt, phát sinh liên tiếp tiếng nổ vang. Ào, ghi khảo, ghi khảo, ghi ầm. Tầng thứ 10 Lăng Thiên Các tháp nứt toát ghi ầm. Tầng thứ 9 nứt toát ghi ầm. Tầng thứ 8 nứt toát. Âm. Thế không thể đỡ, một tầng nổ tung, từ Lăng Thiên Các tháp tâm điểm, chia ra làm hai, toàn bộ Thương Lam Thành người đều ngu ngốc, bị Lăng Thiên Các muốn ngã. Lăng Thiên Các sụp. Muốn ngã. HTTP, truyenquenty.net cả da đầu, vô số người đều đang kêu sợ hãi, không cách nào biểu đạt ra nội tâm ý sợ hãi. Lăng Thiên Các tượng trưng cái gì? Thiên tộc, quốc gia có thể diệt, tông môn có thể diệt, học viện có thể diệt, thế nhưng không có một người dám động Lăng Thiên Các, đối với Lăng Thiên Các động thủ liền đối với cùng thiên tộc đối nghịch, không người nào có thể chịu đựng lên cái này hậu quả. Thiên tộc, chí cao vô thượng thiên, thần như thế tồn tại, không có ai sẽ ngu ngốc đến cùng thiên đối nghịch, cùng tác phẩm của thần đúng, nhưng là, hiện tại, Lăng Thiên Các chia ra làm hai, loạn choạng vài giây, chia làm hai nửa cũng sụp xuống ghi ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hai tiếng nổ, toàn bộ Thương Lam Thành đều chấn động lay động lên, e nguy rồi. Xa xa, lão giả dơ bẩn mi tâm trói chặt, hắn tới chậm cũng tại lúc này ghi ken. Ken. Ken. Long Phi trong đầu vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, trong lòng hơi một nhếch, ghi cọ sát, lại mới giết mấy người. Đồng thời đẳng cấp tăng vọt đắc ý, người vây xem nguyên lai càng nhiều, Thương Lam học viện trưởng lão, Thương Lam trong thành quý tộc, các đại tông môn cường giả, tất cả đều tới rồi vây xem, nhìn thấy Long Phi một người đứng ở chỗ nào, một tên nam tử nặng nề một tiếng, nghe tiểu tử. Ngươi có phải là điên rồi? Đối với Lăng Thiên Các hạ tay, ngươi là đang tìm cái chết chứ? Long Phi liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, người ta có phải là đang tìm cái chết ta không biết, thế nhưng ngươi thật sự có điểm muốn tìm chết. Hừ. Chỉ là một cái tiểu rác rưởi, liền dám như thế. Không chờ hắn nói xong, Long Phi trong tay chí tôn đồ long đao khẽ động, đao khí một trảm, người kia trong nháy mắt ngã xuống đất ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, không tất tất trực tiếp giết. Này một đao hạ xuống, không ít người ánh mắt chìm xuống, lộ ra một tia sợ hãi, nhưng là càng nhiều người nhưng là đang cười lạnh, bởi vì, dám đối với Lăng Thiên Các hạ tay người vẫn không có có thể sống sót, ầm. Phế tích bên trong một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, hung hăng đem bụi bậm ép đè xuống, một ông già đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt phun lửa giận, tầng tầng một tiếng nói, ghê cẩu vật, xem ngươi là chán sống, ngày hôm nay lão phu liền để ngươi biết cái gì là thiên tộc oai. Trong phút chốc trên người lão giả nổi lên một đạo thần quang, chói mắt cực kỳ, người chung quanh trong nháy mắt trở nên hưng phấn, là Lăng Thiên Các các chủ. Hắn nhưng là đại viên mãn cảnh giới cường giả à. Tiểu tử, xem ngươi còn làm sao cùng. Lần này muốn ngõm củ tỏi đi. Ha ha ha. Chính là đang tìm cái chết. Chu vi không ít người lớn tiếng cười nhạo lên, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, nhìn huyền lập giữa không trung các chủ, lạnh như băng nói, ngay liền bốt ánh sáng đều không có. Ta còn tưởng rằng ít nhất là cái bốt. Quá thất vọng rồi. Vị diện này lẽ nào liền đầu bốt đều không có sao? Long Phi vạn phần xem thường, nhìn các chủ trên người thần quang, nhàn nhạt nói, ê đừng lãng phí vẻ mặt. Ngược lại ngươi dùng sức mạnh nào đều là chết. Đại viên mãn cảnh giới thì lại làm sao? Loại này vị diện đại viên mãn cảnh giới cường giả đối với Long Phi mà nói không trứng dùng, chân võ đại lục chân võ đại đế cường giả đều là thúng sát. Vị diện này cũng chỉ là so với chân võ đại lục cường như vậy một chút xíu, đại viên mãn cảnh giới cường giả mạnh bao nhiêu, y hừ. Các chủ lạnh rên một tiếng, nói, kẻ chết chính là ngươi. Tiếng nói chìm xuống, các chủ song chưởng hơi động, lòng bàn tay trên thần quang phô thiên cái địa bổ xuống, lão giả dơ bẩn ánh mắt căng thẳng, thân thể hơi động, trực tiếp che ở Long Phi trước, song quyền hơi động, đấu đi tới, y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lão giả dơ bẩn bạo lui ra, các chủ huyền lập trên không trung thân thể cũng là hơi chấn động một cái, hai mắt nanh lên, nhìn chằm chằm lão giả dơ bẩn nói, "Ngài Thương Lam lão quỷ, ngươi xác định ngươi muốn cùng thiên tộc đối nghịch. Ngươi có biết đây là hậu quả gì?" Lão giả dơ bẩn cười nhạt nói, "Ngài các chủ, đừng làm ta sợ, con người của ta không sợ hãi, ta cũng không nghĩ cùng thiên tộc đối nghịch, hắn là ta Thương Lam học viện đệ tử, thân là viện trưởng ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo vệ hắn." Lập tức thấp giọng nói, "Ngài tiểu tử đi mau." Long Phi không nhúc nhích, các chủ cười lạnh nói, Ê bảo vệ đệ tử. Ta xem ngươi là đang tự tìm đường chết. Ngươi rất rõ ràng hắn là thân phận gì. Ngươi cũng thanh sở thiên không trung xuất hiện vạn vẹo không gian ý vị như thế nào. Ta cũng không ngại nói rõ với ngươi trắng, hắn là thiên tộc muốn giết người, ngươi nếu như còn dám bảo vệ, vậy thì là cùng thiên tộc đối nghịch, hiện tại cho ta cút sang một bên. Lão giả dơ bẩn trên mặt như trước là một bộ nụ cười nhàn nhạt, nói, kệ ta nếu như không đi đây. Vậy thì chết đi cho ta. Áo bào dưới hai tay đột nhiên động một cái, lần này thần quan lực lượng càng thêm mạnh mẽ, từ lâu thủ thế chờ đợi, lão giả dơ bẩn vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt nghênh đón, Long Phi hơi một tiếng, nói, ở ngươi quá yếu, vẫn là vừa nghỉ ngơi đi. Liền ngươi loại này thiên tộc chó. Lão tử biết đánh nhau 10.000 cái. Không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn cùng Lăng Thiên các chủ dông dài, bóng người hơi động, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để một nát lực lượng, cho ta hút. Long Phi trên bàn tay xuất hiện một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy, ở này đạo thần ánh sáng sức mạnh xông lên trong nháy mắt. Trong nháy mắt bị Long Phi một nát lực lượng cho hút lại, không chỉ có như vậy, các chủ cũng bị hút tới, bị Long Phi một cái bóp lấy cái cổ, song chỉ dùng sức, răng rắc. Then chốt nổ vang, các chủ khí tức trên người điên cuồng bị hút ra, thân thể không ngừng mà co giật, nghị viễn cổ truyền thừa lực lượng, viễn cổ, Long Phi nhàn nhạt nói, không sai sao, còn có chút kiến thức. Các chủ âm u nói, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, nhìn thấy đầy trời vạn vẹo không gian không có. Bọn họ đều là từ mỗi cái vị diện tới rồi cường giả. Ngươi là trốn không thoát, ha ha ha, y vạn giới lệnh truy sát đã khởi động, chỉ cần có thiên tộc thế lực địa phương, ngươi sẽ bị không chừng mực truy sát. Ha ha ha, các chủ nặng nề cười, Long Phi khóe miệng hơi một câu, kỳ vạn giới lệnh truy sát ai còn không biết đây. Cùng ngươi phí lời cũng vô dụng. Bởi vì ngươi hiện tại đã là cái người chết. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đem hấp thu đến năng lượng đột nhiên một bạo, một chưởng bổ vào các chủ ngực, y âm. Thân thể biến thành bột mịn y ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, liền bốt đều không phải, Long Phi đều lười đi nghe, liếc mắt nhìn đầy trời xoắn ốc vạn vẹo bầu trời, khóe mắt hơi híp lại, y vạn giới truy sát. Kha kha. Một đám cặn bã.